Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, hơi thở quen thuộc. Thấy Ninh Dương đã cầm một cái bảo vật, Việt Thiết Dương vội vàng đem cái kia chiếc gương cất đi. Rất sợ chậm một bước, hết thảy bảo vật đều bị Ninh Dương cướp sạch tựa như. Ninh Dương cũng không để ý Việt Thiết Dương mờ ám. Chỉ là nhìn một chút nàng nói rằng, gian phòng này không sai, ngươi có muốn hay không thanh tẩy một hồi? Việt Thiết Dương phản ứng lại, phải biết nàng tuy rằng thay quần áo sạch, hiện tại tóc còn tràn đầy bùn bẩn đây, thân thể cũng rất bẩn. Như thế trang nhã hình tượng ở Ninh Dương trước mặt triển lộ chừng mấy ngày. Trong lòng nàng nhất thời lộ ra lúng túng, nơi này đúng là thanh tẩy thật là tốt địa phương. Việt Thiết Dương theo bản năng a một tiếng, Ninh Dương, ngươi đi ra ngoài trước một hồi, ta rất nhanh sẽ thanh tẩy xong xuôi, ngươi không cho phép nhìn lén. Ninh Dương không có suy nghĩ nhiều cái khác, mà là do dự một chút nói rằng, lão Thiết, chiếc nhẫn của ngươi bên trong cũng không có thiếu nguyên thạch. Ta kiến nghị ngươi tạm thời liền ở ngay đây tu luyện. Nghe được Ninh Dương, Việt Thiết Dương cũng không còn Ninh Dương lén không có nhìn trộm nàng rửa giấy ý nghĩ. Có chút sốt sắng nhìn Ninh Dương nói rằng, ngươi phải đem ta một người bỏ ở nơi này. Ninh Dương cười cợt, không phải, thực lực của ngươi quá thấp, ta muốn đi cướp một ít thứ tốt. Trước ta tới nơi này thời điểm, ta cảm giác được phát sinh nổ tung phương hướng có chút bảo bối tốt. Hiện tại đi vậy không biết có kịp hay không. Thế nhưng ta còn là muốn đi xem. Các thứ tới tay sau, ta trở về nơi này tu luyện. Việt Thiết Dương nghe được Ninh Dương, ánh mắt lập tức âm u. Nàng tuy rằng rất không muốn một ở lại chỗ này, nhưng là đi theo Ninh Dương mặt sau đúng là gánh nặng của hắn. Ừ, vậy cũng tốt, Ninh Dương, ngươi được bảo bối phải đi thời điểm nhất định phải nhớ về dẫn ta đi. Ta một người ở lại chỗ này có chút sợ sệt, tuy rằng Việt Thiết Dương khai mạch lục trọng, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được nàng chỉ là một mười mấy tuổi thiếu nữ sự thực. Ninh Dương gật gù khẳng định nói, ngươi yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, Thiên Kích Vực mới 20 ngày không tới. Ninh Dương tới nơi này chủ yếu chính là vì tìm kiếm dược tài cùng tài liệu. Làm sao có khả năng trốn ở nơi này? Hơn nữa hắn còn muốn ứng phó hơn 2 tháng sau chuyện tình. Hắn bây giờ còn không nghĩ thật thông qua phương pháp gì có thể an toàn rời đi nơi này. Nói xong, Ninh Dương lại lấy ra một viên trận thạch đưa cho Việt Thiết Dương. Cái này bên ngoài động phủ có ẩn nấp trận pháp. Cái này trận pháp là ta vừa bố trí một viên hô ứng trận thạch. Lợi dụng nó có thể từ nơi này đi ra ngoài. Vạn nhất ta có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không cho tới sẽ bị vẫn nhốt tại nơi này. Cứ việc Ninh Dương tự tin chính mình sẽ không, trừ chuyện gì. Thế nhưng tại Thiên Kích Vực trung vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, ai có thể biết đây? Ninh Dương, ngươi không ra đi có thể không? Việt Thiết Dương nghe xong Ninh Dương, lập tức lại chút lo lắng hỏi một câu. Có điều nàng nói xong cũng biết mình lời này là phí lời. Ninh Dương không thể không ra đi. Lại nói nàng cùng Ninh Dương vừa không có cái gì đặc thù quan hệ. Lại có cái gì tư cách yêu cầu Ninh Dương không ra đi. Ninh Dương tốc độ rất nhanh. Hơn 2 giờ sẽ đến trước nổ tung địa phương. Dọc theo đường đi hắn nghe thấy được có người nói nơi này phát hiện một linh dược viên nơi. Làm Ninh Dương tới vườn thuốc này lúc, nơi này đã có vượt qua ngàn người. Còn có người cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Trên đất đầu đầu cũng có võ giả xác chết cùng tinh thú xác chết. Ninh Dương thầm thở dài một tiếng. Nơi này quả nhiên chính là nằm đấm chỗ nói chuyện. Một lời không hợp, liền muốn giết người. Lúc này phụ cận cũng không có thiếu người đang lẫn nhau tranh đấu sát phạt. Có điều nơi này vườn thuốc có mấy chục cái, thế nhưng mỗi cái đều có trận pháp kết giới phòng hộ. Hơn nữa trận pháp còn tương đương khó có thể phá vỡ. Ngoại trừ chém giết người, còn có đang khôi phục nguyên lực, cũng có tổ đội phá trận. Ồ, Ninh Dương bỗng nhiên tập trung một đang chém giết lẫn nhau người. Đây là một cô gái mặc áo trắng, 18 tuổi trên dưới, dáng dấp xem ra có chút thanh tú đẹp đẽ. Có điều lúc này tình huống của nàng cũng không phải tốt đẹp. Không biết là nguyên nhân gì, có 5 tên võ giả ở đối với nàng tiến hành vây công. Nàng lúc này đã tóc tai bù xù, y phục trên người cũng là bị xé rách vài nơi, nhiễm phải không ít máu tươi. Những này kỳ thực cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là Ninh Dương từ nơi này nữ tử áo trắng trên cảm nhận được một loại ấm áp mà hơi thở quen thuộc, đây là thuộc về Liêu Tiểu Chiêu khí tức. Chuyện gì thế này? Mới bắt đầu cảm ứng được luồng hơi thở này lúc, Ninh Dương suýt chút nữa cho rằng Liêu Tiểu Chiêu cũng tới đến nơi này. Nhưng hắn biết đây là không thể nào. Từ khi tu luyện Tam Nguyên Quyết, Ninh Dương ở cảm thấy trên hầu như sẽ không sai lầm. Hắn cũng tin tưởng mình cảm giác. Cô gái mặc áo trắng này cùng Liêu Tiểu Chiêu đến cùng có quan hệ gì? Chẳng lẽ là thân thích hay sao? Người chung quanh ngoại trừ nhìn chằm chằm vườn thuốc, hoặc là khôi phục thể lực của mình ở ngoài, tựa hồ đối với hiện trường vây giết không có nhìn thấy. Có điều những người này tựa hồ cũng là 3, 5 cái một đám, nhìn dáng dấp phần lớn người đều tổ đội. Mỗi người con mắt đều vô cùng tham lam nhìn chằm chằm vườn thuốc. Ninh Dương cũng nhìn một chút, nguyên trong dược diện sắc thực đều là quý giá vô cùng các loại dược tài. Chẳng trách mỗi một người đều như kẻ cướp. Ninh Dương phỏng chừng nếu là hắn không nữa giúp cô gái mặc áo trắng kia, nàng chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Mặc kệ thế nào, khả năng cùng Liêu Tiểu Chiêu có quan hệ người, hắn đều có lý do trợ giúp một hồi. Tứ cấp binh khí, tiểu tử, ngươi rất giàu có a. Đưa ngươi vũ khí cùng trên người hết thảy bảo bối đều giao ra đây. Ninh Dương vừa nhìn rõ ràng tình hình, liền vây lại đây 3 tên nội khí võ giả. Rất rõ ràng, 3 người này là muốn cướp hắn đại kích vũ khí. Ninh Dương lần thứ 2 cảm thán, nơi này quả nhiên là dùng thực lực nói chuyện. Giết người không thương lượng, vội vã đi trợ giúp nữ tử áo trắng. Ninh Dương căn bản cũng không có một câu phí lời, mang theo khủng bố uy thế mấy đạo kích ảnh liền hướng 3 người này quét ngang mà đi. Là nội khí cảnh đỉnh phong, bởi Ninh Dương uy thế quá mức khổng lồ. Này 3 tên nội khí võ giả tuy rằng minh bạch Ninh Dương mạnh mẽ, có điều cũng đã quá muộn. Trong chớp mắt 3 người đã bị phách vì mấy cỗ xác chết. Thu rồi 3 người không gian áp xúc khí, Ninh Dương hướng về nữ tử áo trắng bên kia đi đến. Nội khí cảnh đỉnh phong, Ninh Dương ra tay rung động phụ cận nhìn thấy hết thảy võ giả. 3 vị nội khí cảnh cao thủ lại bị một chiêu thuấn sát. Người này đến cùng lợi hại đến mức nào? Có thể nói người ở chỗ này hầu như không có người nào là của hắn đối thủ. Nhìn hắn vừa nãy ung dung giết chết 3 người thủ đoạn liền biết. Hắn căn bản không sợ hãi quần chiến. Ninh Dương thấy ở đây rất nhiều võ giả thật sững sờ nhìn hắn. Nhưng là cười ngạo nghễ. Vào lúc này hắn nhất định phải kiêu căng. Không phải vậy nơi này dược tài sẽ không có hắn phân. Phải khiêm tốn chờ đến bảo vật lại nói. Nữ tử áo trắng cùng 5 tên vây quanh nàng võ giả từ lâu ngừng lại, thấy Ninh Dương đi tới, càng là tràn ngập đề phòng nhìn chằm chằm Ninh Dương. Ninh Dương không biết cô gái mặc áo trắng này kiên trì bao lâu, nhưng nàng chỉ là khai mạch cửu trọng, mà đối thủ của nàng ngoại trừ 2 tên khai mạch đỉnh phong ở ngoài, còn lại 3 người đều là nội khí sơ kỳ võ giả. Bởi vậy có thể thấy được cô gái mặc áo trắng này thân thủ cũng là cực kỳ cường hãn. Ninh Dương bỗng nhiên cười nhạt, giơ tay chính là đấm ra một quyền, đem một tên nội khí sơ kỳ võ giả đánh miệng đầy phun máu. Nằm trên mặt đất nửa ngày đều không đứng lên nổi, hiển nhiên đã là trọng thương. Vị tiền bối này, chúng ta 5 người cùng ngươi không thù không oán, ngươi tại sao không phân tốt xấu, liền động thủ đánh người? Tuy rằng thấy Ninh Dương vừa lên đến liền đem chính mình đồng bạn đánh ngã, thế nhưng bốn người khác chỉ là tức giận nhìn chằm chằm Ninh Dương, cũng không dám tiến lên động thủ. Ninh Dương vừa nãy thuấn sát ba tên nội khí võ giả, người ở chỗ này cũng xem ở trong mắt, bọn họ cũng không phải người mù, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.